Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi, mở cửa cho em đi. Dương Thế Minh không trả lời, lặng im ở trong phòng tự dằn vặt bản thân. Đáng lẽ ra, hắn không nên nói như vậy. Đúng, cô nói đúng, hắn chưa bao giờ tin cô. Chưa bao giờ nghe cô giải thích bất kỳ điều gì. Là tất cả tại hắn, người con gái hắn yêu trên đời ngay cả bản thân giữ không được, thì làm sao xứng đáng với cô? Nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc ngủ không được. Hai con người luôn hướng về phía nhau, nhưng ngang trái, tình cảm của họ lại bị chia ly hiểu lầm nhau. Một giọt lệ cả hai cùng rơi một lúc. Cô nhớ hắn nhớ cô, hai trái tim hướng về nhau, liệu họ đã sai? Cô nghĩ mình đã sai khi yêu hắn. Hắn nghĩ mình đã sai khi đối xử với cô như vậy, dằn vặt lương tâm của mình mỗi khi nhắm mắt lại. Là hình ảnh của cô lúc đang khóc nức nở ùa đến làm tâm trí hắn xao động. Niệm Nhi, em ở đâu? Anh sai, tất cả là tại anh không tin em. Thế Minh, chúc anh hạnh phúc. Sáng hôm sau, Lị An đưa cô đến bệnh viện, vào ký tên xong định ở lại trực. Nhưng Lị An lại bảo cô có thai nên ít tiếp xúc với bệnh nhân thai nhi sẽ tốt hơn. Đành phải nghe theo, nhưng trước tiên, cô phải đi nói với Lăng Đức một vài chuyện. Bác sĩ Niệm, nghe nói cô không khỏe trong người, sao không nghỉ ngơi để mai đi? Không sao. Lăng Đức, hôm nay đi luôn được không? Được, nhưng sao lại đi sớm như vậy? Tôi không muốn lưu luyến nơi này nữa. Lăng Đức hiểu chuyện, không dám hỏi chuyện đời tư của cô, nên anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Vậy khuya nay 12 giờ máy bay sẽ cất cánh. Cô gọi xe chở mình đi xung quanh thành phố này, nơi đã để lại bao kỷ niệm, bao hồi ức đẹp nhất của cô. Cả người cô yêu sâu đậm nhất. Bỗng điện thoại vang lên, mở máy ra, thì ra là mẹ gọi cho cô. Giáng sinh năm nay con định về không? Do có công tác nên một thời gian dài con sẽ không về. Mẹ đừng giận con. Được rồi, công việc là chính, nhưng đừng để quá sức nghe không? Cô nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ cô không dám quay về để nói cho mẹ biết rằng cô đã có thai. Mà tình cảm của cô và hắn lại rạn nứt thì nhất định mẹ sẽ phát bệnh mất. Cô không muốn. Dương Thế Minh khi tỉnh giấc cứ ngỡ là mình đã mơ một giấc mơ dài. Nhưng không bên cạnh hắn, đã không còn người con gái ấy, mùi hương ấy. Tự trách bản thân mình quá nóng tính, chưa để cô giải thích, đã vội đổ lỗi cho cô. Tô Nhàn mở cửa phòng, thấy hắn đã dậy nên mang đồ ăn để đấy. Biến đi. Tô Nhàn rốt cuộc, cô là người như thế nào? Cô có phải là em gái tôi yêu thương không? Hay là một con sói đội lốt cừu hả? Sau khi thấy Tô Nhàn bước vào, khuôn mặt hắn liền biến đổi sắc mặt. Tô Nhàn đứng đấy nhìn anh, bây giờ thật đáng sợ khiến cô không dám nói lời nào. Có phải hôm đó cô đã bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi để Niệm Nhi hiểu lầm? Không, không có. Anh nên tin em. Vậy tại sao khi ăn xong đồ ăn của cô, tôi lại không nhớ gì nữa? Nếu muốn có được tôi thì đừng dùng những chiêu hạ tiện như vậy. Tôi sẽ không lấy cô đâu. Anh, Thế Minh, đừng đuổi em đi. Em yêu anh thực sự em rất yêu anh. Có thể vì anh mà làm tất cả. Tô Nhàn quỳ xuống bên cạnh hắn, khóc nức nở ôm lấy tay hắn. Được, vậy vì tôi, thì nghe lời tôi mà cút đi. Về nước của cô đi. Hoặc là đi theo Xuân Lăng đi. Tôi không chứa cô nữa. Dương Thế Minh lạnh lùng hất cô ra, đi vào phòng tắm. Sau đó bước ra chuẩn bị đi làm, không quên quay lại nói một câu với Tô Nhan. Tôi về mà vẫn thấy cô, thì lúc đó tôi sẽ tự xách quăng cô ra đường không thương tiếc. Dù sao cũng còn tình anh em, tôi cho cô tự đi. Đừng để giống vật nuôi bị quăng ra ngoài đường. Dương Thế Minh bước đi, bóng lưng kiêu ngạo ấy Tô Nhan sẽ không bao giờ có được. Không bao giờ, dù cô có làm gì hắn, hắn vẫn không thể yêu cô. Vậy còn thiết sống để làm gì nữa? Tô Nhàn đứng dậy đi ra khỏi đấy. Xuân Lăng khi lái xe đến định rước cô đi ăn thì gặp Dương Thế Minh đã lái xe đến công ty. Nhìn gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net